Chương 579, ba ảnh liên thủ. Nếu như không cuồng vọng lời nói, hắn vẫn đủ chỉ hạ sẽ tạ sao mị dục hừ lạnh đứng lên. Nham ẩn thôn đại quân đã bắt đầu hướng phía thang chi quốc trong thủ phủ tập kích đi vào, có thể ngăn cản hay không ở, liền muốn xem lâm gia thần đám người. Thế nhưng, Uchiha sẽ tạ hàng đầu nhiệm vụ cuối cùng là đem sủ chỉ cả ba người cho ngăn trở ở thang chi quốc thủ phủ ở ngoài. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân, cũng chưa chắc có thể cùng ba ảnh đối kháng. Mị Dục nói không có sai, Uchiha sẽ tạ cuồng vọng đi nữa, lại tại sao có thể là chúng ta đối thủ của ba người? Dù chỉ cả khinh thường nói, nham ẩn thôn đại quân không ngừng hướng phía thang chi quốc trong thủ phủ xông vào. Đối mặt Uchiha sẽ tạ bắn tỉa, dồn dập tránh khai phong mang. Uchiha, Dại Cả, Mị Dục ba người đúng lúc chạy tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Ba ảnh liên hợp, ta lần đầu gặp phải. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt nói rằng, bất quá miễn là lúc này đây có thể cản dừng các ngươi nhịp bước tiến tới, đem pho nở dê ngư a một hồi nì dạ đại chiến. Bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, nì dạ đại chiến sẽ không phát sinh. Bây giờ ngươi ở nơi này căn bản không chiếm được cổ nổ hạ cùng làng cắt trợ rút, cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Uchiha tiến lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ như mày, theo huyền hoa lánh đời thôn cùng cổ nổ hạ, làng cắt liên minh phía dưới, Uchiha, Dại Cả, Mị Dục Tam Vương cũng nhanh chóng liên minh đứng lên. Vốn là tương xứng, chí ít toàn bộ trong liên minh, theo này cổ thủy triều dưới, hai phe đều sẽ có cực đại khắc chế. Thế nhưng, trước có cả dẹt bị giết, sau có đệ tam hổ cả ly khai, họ rồ xì mà dưới một người, phá hủy này đạo thiên bình. Uchiha sẽ tạ tuy là đúng lúc đi tới thang chi quốc, nhưng là không cách nào tổ chức ba ảnh hội hợp lại. Các ngươi phía sau mới có khả năng là hiểu thành viên, chỉ cần chúng ta đánh nhau, chiếm tiện nghi nhưng là Akatsuki, bọn họ hận không thể toàn bộ nhị giả minh nằm ở một mảnh trong hỗn loạn. Uchiha sẽ tạ tiến lên nói rằng, Dài cả tiến lên nói rằng, Akatsuki mặc dù đang vũ ẩn thôn thâm căn cố đế, thế nhưng chung quy chỉ là nì giả mình bên trong một cỗ tiểu thế lực, so với ngươi Uchiha sẽ tạ trưởng thành, theo không kịp tha Uchiha sẽ tạ bằng vào lực một người, trở thành toàn bộ nì giả mình nhân vật số một. Hơn nữa vào thời khắc này, theo Uchiha sẽ tạ đến đây, huyền hoa lánh đời thôn càng là nhanh chóng quật khởi. Nì giả mình vẫn luôn cái quy định bất thành văn, chính là chỉ có ngũ mũ giả mới có thể bồi dưỡng tân nhân. Nhưng là huyền hoa lánh đời thôn dám ở ngũ mù dạ dưới mí mắt, thành lập được tân thủ thôn. Như vậy bành trướng nhanh chóng, mặc dù là ạ cà sủ kỷ cũng theo không kịp, nhất là ủ chỉ hạ sẽ tạ trong tay còn nắm tam đại vĩ thú. Ạ cà sủ kỷ vẫn sinh động tại nhẫn giả minh bên trong, thế nhưng nhiều lần chịu đến ngươi đả kích, bây giờ bọn họ đã tổn thất gần một nửa sức chiến đấu. Dù chỉ cả tiến lên nói rằng, chúng ta ngược lại là phải cảm tạ ngươi, bất quá bây giờ ngươi đã uy hiếp được chúng ta. Uchiha cũng quả thực cảm nhận được Uchiha sẽ tạ uy hiếp, gắt gao là chừng 200 nhiều huyền hoa lánh đời thôn, là có thể trong nháy mắt phá đi nham ẩn thôn phía sau, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Đối mặt mạnh mẽ như vậy huyền hoa lánh đời thôn, Uchiha đã cảm thấy bất an. Xem ra chúng ta nói thêm gì đi nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể quyền cước thượng phân thắng bại. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Uchiha, Dại Cả, Mị Dục ba người liên thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với Uchiha sẽ tạ thỏa hiệp. Uchiha sẽ tạ càng không thể vào lúc này thua ở nha mận thôn, nếu không, đem không cách nào bảo toàn hắn cùng với cổ nổ hạ thôn đám người liên thủ. Vào lúc này, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân, cũng cực kỳ tinh tường một điểm, hắn hôm nay phải ra sức đánh một trận. Uchiha sải tạ. Dù chỉ cả tiến lên nói rằng, biết rõ là một hồi thua chiến đấu. Lẽ nào ngươi thật phải cùng chúng ta đối kháng xuống phía dưới, một ngày song phương khai chiến, đem không cách nào vãn hồi. Dù chỉ cả ở bây giờ còn huyễn tưởng Uchiha sẽ tạ sẽ biết khó mà lui, có thể Uchiha sẽ tạ không phải như vậy tính nết người, nếu như lúc này lùi bước, như vậy Uchiha sẽ tạ thậm chí toàn bộ huyền hoa lánh đời thôn sẽ bị thế nhân sở cười nhạo. Hối hận, ta Uchiha sẽ tạ chẳng bao giờ sẽ hối hận quá. Uchiha sẽ tạ tu có thể ta thậm chí dưới. Một đạo thần kiếm huy vũ đi ra ngoài. Uchiha khiếp sợ, nhìn kỹ đến Uchiha sẽ tạ tiên phát chế nhân, bắt đầu lộ ra kinh ngạc thần tình. Ghê tởm. Uchiha tiến lên nói rằng, dĩ nhiên động thủ trước. Uchiha sẽ tạ nhưng là đối mặt toàn bộ nhị giả mình ba vị ảnh cấp bậc đích nhân vật, nếu như không phải động thủ trước nói, sẽ cực kỳ bị động. Vang một tiếng, tiếng vang to lớn dưới, Uchiha sẽ tạ thần kiếm té trên mặt đất. Bùi vung lên, Giải Cả, Mỹ Dục, dù chỉ cả ba người phân tán sau đó, toàn thân trả cờ giả thả ra ngoài. Ta tới đối phó Uchiha sẽ tạ chính diện, khiên chế chủ hắn. Giải Cả toàn thân lôi quang hộ giáp, nắm tay chặt chẽ cầm. Mỹ Dục tránh né ở rông tố phía sau, lộ ra một bộ cười gian. Ta tới viện chỉnh trợ giúp ngươi. Mỹ Dục nói rằng. Dù chỉ cả tiến lên nói rằng, ta sẽ cho Uchiha sẽ tạ một kích chí mạng. Thân là nhị giả minh ảnh cấp khác ba nhân vật, bọn họ dưới sự liên thủ, cơ hồ không có người là đối thủ của bọn họ. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha sẽ tạ đứng tại bọn họ trước mặt, Uchiha sẽ tạ tâm lý cực kỳ tinh tường. Coi như là đơn đả độc đấu, Uchiha sẽ tạ cũng cần tốn hao không nhỏ đại giới mới có thể chiến thắng đối phương, huống chi là ba người cùng nhau liên thủ. Uchiha sải tạ. Giải cạ giống giận. Thời gian qua đi không lâu sau, Giải cạ thân ảnh lần nữa xuất hiện tại Uchiha sải tạ trước mặt. Đây là kế lần trước Giải cạ bại bởi Uchiha sải tạ sau đó. Giải cạ lần nữa cùng Uchiha sải tạ va chạm. Giải cạ, bây giờ ngươi làm như vậy, có phải hay không biểu thị giữa chúng ta hòa bình hiệp nghị từ đây đánh vỡ? Uchiha sải tạ nheo lại con mắt. Giải cạ vốn có cường đại lực phá hoại. Hơn nữa trong cơ thể hắn trả cờ dạ khổng lồ, Uchiha sẽ tạ chính diện đối kháng phía dưới, tất nhiên sẽ tiêu hao Uchiha sẽ tạ không ít trả cờ dạ. Lần trước Uchiha sẽ tạ càng đánh bại Giải Cả, là bởi vì Giải Cả chỉ có một người, thế nhưng bây giờ lại bất đồng, Giải Cả bên người có Mỹ Dục cùng Tsuchika. Uchiha sẽ tạ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có khả năng, mà Giải Cả cũng tuyển trạch lúc này cùng Uchiha sẽ tạ ngả bài. Khi chúng ta làng mây nhân đi tới nơi này, cũng đã đơn phương đỉ hệ nở sẽ bỏ giữa chúng ta hòa bình hiệp nghị. Giải cả một quyền đánh xuống. Uchiha sẽ tạ như mày, Giải cả tập kích chỉ là khiên chế trụ Uchiha sẽ tạ bản thân, còn chân chính lợi hại là Mỹ Dục cùng sủ chỉ cả viễn trình tập kích. Nhất là Mỹ Dục, huyết kế của hắn giới hạn vừa ra, sẽ nhanh chóng hóa giải Uchiha sẽ tạ trên người tu có thể tá tử. Vang một tiếng. Uchiha sẽ tạ dùng cái khiên ngăn trở Giải Cả một quyền. Tu có thể tá thậm chí dưới, Uchiha sẽ tạ thân thể không ngừng lùi lại mấy chục bước. Trước mặt ngăn cản ta tập kích Giải Cả khiếp sợ. Uchiha sẽ tạ ở tu có thể tá tử dưới sự bảo vệ, còn chủ động phòng ngự Giải Cả tập kích. Đây cũng là lĩnh Giải Cả hết sức kinh ngạc. Uchiha sẽ tạ như mày, Mỹ Dục nhân cơ hội ở sau người đã bắt đầu phát động huyết kế giới hạn. Đi thôi. Mỹ Dục trước mắt một sáng. Cường đại vũ khí xuất hiện, không ngừng phiêu hướng Uchiha sẽ tạ nơi đây. Uchiha sẽ tạ như mày, nói rằng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.